Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 571, chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn Chu Chiêu Chiêu với ánh mắt chế giễu lẫn kinh ngạc. Làm sao có người lại tự đổ bùn lên đầu mình như thế? Đến lúc này, hầu như tất cả mọi người trong văn phòng đều tin vào lời của Trương Hồng Anh. Bởi vì, ba người họ đều khẳng định cùng một luận điệu. Hơn nữa, cô Vương vừa mới vào, hoàn toàn không có thời gian để thông đồng với Trương Hồng Anh và cô Tôn. Dĩ nhiên, cũng có người chọn tin tưởng Chu Chiêu Chiêu. Như đã nói, không ai ngu ngốc đến mức tự bôi nhọ bản thân mình. Chiêu Chiêu à, giám đốc Lưu nhìn cô với vẻ quan tâm. Chuyện này, theo tôi thôi bỏ qua đi. Không, tôi không thể. Chu Chiêu Chiêu nhìn thẳng vào ba giáo viên kia. Cô Trương, cô Tôn, cô Vương, các cô xác nhận là các cô chưa từng nói tôi và viện trưởng có quan hệ bất chính phải không? Chiêu Chiêu à, cô Vương nói với giọng điệu chân thành. Chúng ta đều là giáo viên. Những lời nào nên nói, lời nào không nên nói, chúng tôi đều hiểu rõ. Cô còn trẻ, làm việc cùng chúng tôi chưa lâu. Nhưng viện trưởng của chúng ta là người thế nào? Mọi người đều thấy rõ. Cô Vương nói tiếp, một người tận tâm với sự nghiệp, cống hiến hết mình cho viện. Cả đời ngay thẳng, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Cô Vương khẳng định chắc nịch. Trương Hồng Anh liếc nhìn cô ta, trong lòng đầy bực bội. Cơ hội nịnh viện trưởng tốt như vậy lại bị cô Vương chiếm mất. Nhưng cô cũng cảm thấy đắc ý. Chu Chiêu Chiêu nghe được thì sao? Họ không thừa nhận, không ai tin cô ta. Nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu giận đến đỏ mặt, Trương Hồng Anh càng thêm hả hê. Vậy là các cô, những người làm thầy, lại không dám thừa nhận lời mình đã nói, đúng không? Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng hỏi. Nếu vậy, các cô thề độc đi. Phiêu Vũ Miên Miên, thề độc. Trương Hồng Anh nhíu mày khó chịu. Cô Chu, chúng ta đều là giảng viên đại học, là những người trung thành với chủ nghĩa Mác. Chúng ta là chiến sĩ vô thần. Sao cô lại bắt chúng tôi thề độc? Vậy các cô dám không? Chu Chiêu Chiêu cười nhạt. Nếu tâm các cô không có tội, lại là chiến sĩ vô thần, việc thề độc có gì đáng sợ? Dù sao, các cô cũng không tin vào chuyện này mà. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười nhìn mọi người. Mọi người thấy thế nào? Chính các cô đã nói mình là người vô thần. Vậy thề độc có sao? Đúng vậy, cô Lý người thân thiết với Chu Chiêu Chiêu cười nói. Nếu các cô không nói, thì thề một cái có sao? Nhưng ba người họ đều không muốn thề, bởi vì họ thực sự đã nói những lời đó. Nếu thề mà linh ứng thì sao? Chuyện này, mọi người đều là đồng nghiệp. Nếu là hiểu lầm thì xin lỗi là xong. Giám đốc Lưu cười nói. Không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề. Các cô nghĩ sao? Giám đốc Lưu, hy vọng một ngày nào đó khi bị người khác vu oan, ngài cũng có thể rộng lượng như vậy. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Giám đốc Lưu sầm mặt lại. Cô này nói chuyện sao đầy gai góc thế? Tôi chỉ muốn mọi người hòa thuận, đồng nghiệp với nhau không cần phải căng thẳng như vậy. Vì chuyện không xảy ra với ngài, nên ngài mới thấy không có gì. Chu Chiêu Chiêu bình thản nói. Có lẽ hôm nay tôi nói hơi quá. Nhưng, cô liếc nhìn viện trưởng Vu Minh Hy và mọi người xung quanh. Tin đồn có thể g, y, ế, c người. Nếu tôi là người yếu đuối, có lẽ tối nay đã treo cổ tự tử rồi. Còn viện trường, nếu nhà trường nghe được tin đồn này, liệu có tạm đình chỉ chức vụ để điều tra không? Vì vậy, đây không phải chuyện nhỏ. Chu Chiêu Chiêu nhìn ba người họ. Các cô đều nói mình không nói. Vậy hãy thề đi, thật là lố bịch. Trương Hồng Anh gằn giọng. Không nói là không nói. Sao phải thề độc? Được, không thề cũng được. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Nhưng nếu tôi chứng minh được các cô đã nói những lời này thì sao? Nếu tôi có bằng chứng các cô đã nói, ba vị giáo viên sẽ làm gì? Chu Chiêu Chiêu nhấn mạnh, cô, Trương Hồng Anh trợn mắt nhìn cô. Cô Tôn và cô Vương cũng ngạc nhiên nhìn cô. Chỉ nghe Trương Hồng Anh đột nhiên cười lạnh. Cô đừng hù dọa, tôi không mắc lừa đâu. Không nói là không nói. Nếu cô đã nói thì sao? Vậy tôi sẽ tự xin nghỉ việc. Từ bỏ nghề giáo vĩnh viễn. Trương Hồng Anh hét lên. Không nói là không nói. Tương tự, cô ta tiếp tục giọng đầy thách thức. Nếu cô không tìm ra bằng chứng, tôi yêu cầu cô cũng phải rời khỏi viện. Vĩnh viễn không được làm giáo viên nữa. Cô Trương, cô Tôn kéo tay áo cô ta. Không cần thiết phải như vậy đâu. Chỉ vì một câu nói, xin lỗi là được. Dù có thể khiến viện trưởng phật ý, nhưng vẫn tốt hơn là đem cả tương lai ra đánh cược. Biết đâu, Chu Chiêu Chiêu thực sự có bằng chứng thì sao? Cô ta không có bằng chứng đâu, chỉ đang lừa bịp thôi. Trương Hồng Anh nói, viện trưởng, giám đốc, chúng tôi thực sự không nói những lời đó. Đừng nghe cô ta bịa đặt. Cô Tôn và cô Vương im lặng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Chỉ có Trương Hồng Anh vẫn đầy thách thức nhìn Chu Chiêu Chiêu như muốn nói. Xem cô có bằng chứng gì nào. Là một trong những người liên quan, tôi cũng cho rằng cần phải làm rõ sự việc này. Viện trưởng Vu Minh Hy lên tiếng, như cô Chu đã nói, tin đồn có thể g, y, ế, c người. Dù mong muốn các giáo viên trong viện đoàn kết, nhưng tôi cũng không muốn oan ức bất kỳ đồng chí nào. Ông nhìn Trương Hồng Anh, tôi hỏi lần cuối, các cô có thực sự nói những lời đó không? Nếu có, thừa nhận ngay bây giờ, có thể sẽ được xử lý khoan hồng. Không, Trương Hồng Anh ưỡn cổ. Tôi chưa bao giờ nói như vậy. Hai cô thì sao? Vu Minh Hy nhìn cô Tôn và cô Vương. Viện trưởng, tôi, cô Tôn cúi đầu, cắn chặt môi, rõ ràng đang đấu tranh tư tưởng. Cô Chu, viện trưởng, đúng lúc này, cô Vương người vừa im lặng suốt bất ngờ lên tiếng. Tôi thừa nhận, chúng tôi đã nói nhảm nhí lúc nãy. Lão Vương, Trương Hồng Anh giận dữ quát. Cô nói bậy bạ gì vậy? Cô ta không có bằng chứng đâu. Cô sợ cái gì? Cô Trương, chúng ta là giáo viên. Cô Tôn đỏ mắt nói. Nói rồi thì nhận, không nói thì thôi. Chúng ta không dám thừa nhận lỗi lầm của mình. Thì còn dạy dỗ học sinh thế nào? Cô Tôn nói, viện trưởng, cô Chu. Tôi xin lỗi, cô cúi người thật sâu. Sáng nay tôi đã tham gia nói xấu hai người. Nếu không phải vì Trương Hồng Anh, họ đã không bàn tán những chuyện này, cũng không bị Chu Chiêu Chiêu bắt gặp. Vì vậy, dù ở hoàn cảnh nào, cũng đừng nên đàm tiếu sau lưng người khác. Cách Trương.